Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 517, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói xem Thẩm Tam bị gì sao đột nhiên vừa tỉnh đã phát điên rồi. Cảnh Huy Đế lúc này mới xua đuổi tất cả mọi người, trực tiếp hỏi Sở Du Ninh. Ông ta cảm thấy người có thể lấy kim châm ra khỏi Thẩm Tam chỉ có thể là khuê nữ của mình, hỏi nàng chắc chắn không sai. Sở Du Ninh gãi đầu, có thể là Tam ca vẫn chưa khôi phục toàn bộ trí nhớ. Trước khi mất trí nhớ, điều hắn muốn làm nhất là đòi lại công bằng cho phụ thân và các huynh, vừa khéo phụ hoàng xuất hiện nên mới thành ra như vậy. Cảnh Huy Đế, vậy nên trách ông ta đến không đúng lúc. Sở Du Ninh lại nhìn Thẩm Vô Dạng, nhị ca đột nhiên khôi phục trí nhớ cũng có lẽ là cùng một lý do, bởi vì điều tra chân tướng, báo thù cho phụ thân và các huynh đã trở thành chấp niệm cuối cùng. Một khi bị chạm đến thì giống như mở ra cơ quan, khôi phục lại ký ức trước kia. Thẩm Vô Cửu và Thẩm Tư Lạc nghe xong có chút hối hận, hễ có thời gian là bọn họ lại kể cho nhị ca nghe chuyện trước kia, chỉ không kể chuyện về cái C, H, E, T của phụ thân và đại ca. Con người đều báo hỷ không báo ưu, cho dù đối mặt với người mất trí nhớ cũng vậy. Nếu không phải hôm nay vô tình đụng phải Tam ca gây ra chuyện này, cho dù Tam ca tỉnh lại cũng sẽ giống như bọn họ, sẽ không nói với nhị ca về cái C, H, E, T của phụ thân và các huynh, đến lúc đó sẽ bỏ lỡ cơ hội khôi phục trí nhớ. Thẩm Vô Dạng gật đầu, câu nói của Tam đệ dường như đã C, H, E, M vỡ sự hỗn độn trong đầu ta. Điều đầu tiên ta nhớ đến chính là hình ảnh phụ thân và đại ca từ trận xa trường năm đó. Năm đó khai chiến với Tuy Quốc, hắn không cùng lên chiến trường, mà được phụ thân phái đi dẫn binh tuần tra biên giới. Lúc đó hắn tin chắc phụ thân và đại ca sẽ không sao. Kết quả khi hắn trở về lại đón nhận tin giữ phụ thân và huynh trưởng từ trận. Chỉ là một trận chiến nhỏ, rõ ràng ngay cả chủ tướng cũng không cần đích thân ra chiến trường. Nhưng phụ thân lại nói muốn G, I, E, C, C, H, E, T uy phong của Tuy Quốc, cổ vũ sĩ khí nên đích thân dẫn binh nghênh chiến. Trận chiến đó chỉ cần người có chút kinh nghiệm tác chiến đều biết phụ thân và đại ca không thể từ trận. Sau này hắn mới biết phụ thân phái hắn đi tuần tra là cố ý tách hắn ra. Thẩm Vô Dạng, sau khi ngươi đến Việt Quốc thì thật sự không nhớ gì sao? Cảnh Huy Đế có chút không cam lòng hỏi. Ông ta còn muốn xem Thẩm Nhị sau khi tỉnh táo sẽ không còn mặt mũi gặp người, đến đây tạ tội với ông ta. Thẩm Vô Dạng cúi đầu chắp tay. Thưa bệ hạ, quả thật không nhớ. Cảnh Huy Đế có chút tiếc nuối, đột nhiên có chút nhớ nhung Thẩm Nhị khi còn giống một đứa trẻ. Trẫm vừa nhận được tin, Thái Tôn Việt Quốc nửa tháng trước đã đánh hạ Yến Quốc, cái gọi là ve sầu thoát xác chim sẻ rình mồi. Trẫm đã sớm sai người đóng quân ở biên quan bên kia làm chim sẻ rình mồi. Việt Đế đã có ý định để Việt Quốc liên thủ với Yến Quốc tấn công Khánh Quốc, vũ khí thuốc S, U, N, G bên kia đương nhiên không động vào. Một khi khai chiến, cho dù Yến Quốc có binh lực hùng hậu, không có thuốc S, U, N, G chống lại, cũng sẽ rất nhanh diệt vong. Lúc đầu để phòng ngừa Yến Quốc thừa cơ xâm nhập, quân biên quan ở nơi giao nhau giữa Khánh Quốc và Yến Quốc không được điều động đến. Sau khi biết Thái Tôn Việt Quốc đột nhiên xuất binh tấn công Yến Quốc, ông ta đã ra lệnh, một khi Việt quân đánh hạ Yến Quốc, hoặc Yến Quốc may mắn thắng, quân ta có thể nhân lúc cả hai bên đều bị thương mà thừa cơ tấn công. Cách chương